Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, cái này thành toàn nước nhà giàu nhất. Tại Lâm Nam tận lực kết giao phía dưới, bữa cơm này xem như chủ khách đều vui mừng. Sau bữa ăn, Lâm Nam lại muốn dẫn lấy hai người đi làm một chút giải trí tiết mục. Bất quá tại Hứa Chiết cự tuyệt về sau cũng không nhiều làm quấy rầy. Sau khi cáo từ liền đi đầu trở về. Hứa tiên sinh, chúng ta tiếp xuống cái kia. Đàm Côn hỏi, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Một mực Hứa tiên sinh, xưng hô, có chút quá khách khí. Hứa Chiết cười nói, vậy ta vẫn gọi ngài hội trưởng đi. Dù sao chúng ta cơ cấu khẳng định là muốn ngài đảm nhiệm hội trưởng. Tùy ngươi vậy, Hứa Chiết nghiêm mặt nói, hôm nay hai ta cùng uống rượu, liền không làm cái khác làm việc. Ngươi tại đổi tặng phẩm trung tâm bên kia còn không có từ chức. Ngày mai trước tiên đem từ chức thủ tục cho đi đến. Sau đó liền tay xin kiến lập hội sự tình là được. Đến mức cái khác, chờ đem giai đoạn trước làm xong việc về sau, ta cho ngươi thêm an bài. Tốt, lại cùng Đàm Côn trò chuyện sau khi, Hứa Chiết đứng dậy cùng hắn cáo biệt, làm đến một chiếc xe taxi hướng phụ cận khách sạn lái đi. Vừa rồi lúc ăn cơm đợi uống không ít rượu, dù là hiện tại thân thể so sánh tuổi trẻ, tửu lượng cũng phi thường có thể, nhưng cũng là cảm giác được đầu óc chóng mặt. Chỉ muốn nằm không nhúc nhích. Trong thẻ có tiền, trong lòng cũng không giả. Trực tiếp tại phụ cận tương đối tốt 4 tinh cấp khách sạn xuống xe, mở gian phòng sau liền nằm ở trên giường, nhường Đàm Côn đến cho tự mình hỗ trợ. Đây là Hứa Chiết nguyên bản đoán trước, ở trong cũng không nghĩ tới. Giữa trưa tại Đàm Côn phòng làm việc bên trong, hai người trò chuyện thật lâu, chủ đề cũng dần dần xâm nhập. Thân là đổi tặng phẩm trung tâm quản lý, Đàm Côn mỗi ngày đều muốn cùng trúng thưởng người liên hệ. Cùng cơ quan từ thiện liên hệ thời gian tự nhiên cũng không ít. Mà tại cái này vị trí, chỉ cần đùa nghịch một chút xíu tiểu tâm tư, tỉ như dùng ngôn ngữ hơi lừa dối trúng thưởng người một cái, liền có thể để cho người ta nhiều quyên một chút tiền. Nếu như là Chu Vĩ như thế người, thu hoạch được càng nhiều quyên tiền về sau, có thể ít Đàm Côn chỗ tốt. Nhưng Đàm Côn lại một mực không có làm như vậy. Ngược lại mỗi lần tại gặp được có người đến thỉnh cầu trúng thưởng người quyên tiền thời điểm, đều sẽ báo cho biết quyên tiền tự nguyện các loại thông tin. So hiện nay bầu trời giữa trưa, đang nghe Chu Vĩ lời nói về sau, Đàm Côn liền cố ý nhắc nhở Hứa Chiết một cái, đồng thời trực tiếp cùng Chu Vĩ oán giận bắt đầu, đơn giản chính là xem bất quá Chu Vĩ gạt người bộ dáng mà thôi. Đổi tặng phẩm trung tâm, không giống vé số từ thiện đem bán cơ cấu như thế thuộc về chính thức đơn vị. Cho nên mặc dù là quản lý, nhưng Đàm Côn cũng không thuộc về công chức, cho nên từ trước bắt đầu cũng không có cái gì áp lực. Huống chi Đàm Côn bản thân liền có làm công ích suy nghĩ. Chỉ là không có phù hợp bình đài mà thôi. Hiện tại đại đa số cơ quan từ thiện, bên trong cũng có rất nhiều dơ bẩn sự tình. Những này Đàm Côn là khinh thường. Hiện tại Hứa Chiết muốn thành lập một nhà cơ quan từ thiện, đồng thời yêu cầu tài vụ công khai, không thể nghi ngờ đả động Đàm Côn nội tâm. Cho nên tại giữa trưa nói chuyện phiếm bên trong, Đàm Côn chủ động yêu cầu tới hỗ trợ. Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định cùng một chỗ trị chuyện này, mà Hứa Chiết hậu kỳ cần xử lý rất nhiều chuyện, chính cần Đàm Côn dạng này người đến giúp đỡ. Nằm xuống thật lâu, Hứa Chiết lại lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát cũng không ngủ, đứng dậy cho mình hướng một bình trà về sau. Ngồi trong phòng khách uống trà tỉnh rượu, ngẫm lại tiếp xuống tự mình nên làm như thế nào. 110 đăng ký giải đặc biệt, tại nộp cá nhân thuế thu nhập về sau, còn lại 4,57 ước đồng. Tự mình mặc dù nói muốn quyên ra ngoài 4 ước, nhưng cũng chỉ là mánh lới mà thôi. Nhóm đầu tiên tự mình chỉ cần đầu nhập 100 triệu là được. Không duyên cớ tới tay 4 ức, cho dù là quyên ra ngoài 100 triệu Hứa Chiết cũng không cảm thấy đau lòng. Mà đến tiếp sau 300 triệu tài chính, từ từ sẽ đến là được. Đằng sau tự mình kiếm tiền đường đi phần lớn là tùy tiện lộ ra một chút cũng gom góp đủ 300 triệu. Sau đó, chính là làm sao dựa vào cái này còn lại 3.5 ức kiếm tiền. 10 năm, kiếm tiền phương pháp có rất nhiều. Rất nhanh, Hứa Chiết liền nghĩ đến một cái, đủ để so sánh mua xổ số. Thậm chí so mua xổ số hơn bác, có thể kiếm được càng nhiều tiền biện pháp. Mua Bitcoin, tại Hứa Chiết trước khi trùng sinh, có thể nói bị vô số người chỗ căm hận, nhưng cũng có vô số người yêu quý một loại tiền ảo. Đến 18 thâm niên đợi, một Bitcoin cao siêu nhất từng tới 1 vạn USD. Mà nếu như nhớ không lầm lời nói, Bitcoin khái niệm là 08 năm có người đưa ra, mãi cho đến 09 năm cũng chính là năm ngoái, mới bị khai quật ra nhóm đầu tiên 50 mai Bitcoin. Hiện tại chính là mua vào Bitcoin thời cơ tốt nhất. Nói làm liền làm, Hứa Chiết lập tức đứng dậy mở ra gian phòng bên trong máy tính. Bắt đầu ở trên mạng sưu tập lên Bitcoin thông tin. Chấn kinh, tiền ảo vậy mà thật có được sức mua. Mỹ một cái tiểu tử dùng 10.000 Bitcoin thành công mua sắm một phần giá trị 30 US Pizza. Cho dù là trước đó có chuẩn bị, Hứa Chiết vẫn là bị tự mình sưu tập đến tin tức cho hù sợ. 1 vạn Bitcoin, mua một phần giá trị 30 US Pizza. Nói cách khác, 1 US tương đương với 333 Bitcoin. Tới 18 năm, Bitcoin giá trị sẽ đạt tới 1 vạn US một cái. Lật 333 vạn lần. Cho dù là cân nhắc đến lạm phát, US bị giảm giá trị các loại điều kiện, cũng chí ít lật hơn 200 vạn lần. Nếu là mình bây giờ mua cái mấy trăm vạn Bitcoin lời nói, như vậy 8 năm sau sẽ là bao nhiêu tiền? Mấy trăm ức US. Hứa Chiết cũng bị ý nghĩ của mình bị dọa cho phát sợ, nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này thành trăm tỷ phú ông, cả nước nhà giàu nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.